Công lược Nam Phủ, chương 599, Vương Phi bị hưu, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ xong, còn giống như muốn cầu khen ngợi. Ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề bị An An vỗ đến sửng sốt. Ngay sau đó liền mếu máo. A, nương không thích An An nữa. An An đánh nương. Đau quá đau quá. Lúc giả khóc, Lăng Vu Đề còn đem mu bàn tay đến bên miệng thổi phù phù. Thấy mẫu thân khóc, An An ngây ra một lúc, vội vàng kéo tay Lăng Vu Đề. Học dáng vẻ của Lăng Vu Đề thổi phù phù vào tay của nàng, tiểu hài tử lại không thổi ra được khí, thổi ra tất cả đều là nước miếng. Được rồi, nương không đau nữa. Lăng Vu Đề nén cười nhìn An An. An An lúc này mới buông tay Lăng Vu Đề ra, bổ nhào vào trong lòng ngực nàng, lặp lại giọng kêu nương không được chuẩn. An An lúc này mới 10 tháng, biết gọi nương, cha, còn có bà ngoại, nhưng là bởi vì từ tổ mẫu là quá dài, cho nên An An mỗi lần kêu bà ngoại đều chỉ kêu mẫu. Rốt cuộc mới 10 tháng, có thể kêu ba người đã là phi thường giỏi rồi. Hướng mẫu phi thường vui mừng nhìn nữ nhi cùng cháu ngoại. Bà liền biết, để nữ nhi gả cho Tống Triều Niên là đúng đắn, đồng thời ở trong lòng hướng mẫu lại có chút thở dài. Nếu là năm đó lúc Tống Triều Niên đưa ra cầu hôn, bà không có cự tuyệt thì, nếu là lúc ấy, nữ nhi liền cùng Tống Triều Niên thành thân thì, có phải hay không, nữ nhi còn sẽ càng hạnh phúc hơn nữa? Đáp án đương nhiên là không nhất định. Rốt cuộc lúc ấy hướng noãn một lòng nhào vào trên người Chiêm Trì Nhai, liền tính cuối cùng gả cho Tống Triều Niên thống khổ, có lẽ là hai người Tống Triều Niên cùng hướng noãn, cho nên thứ như cảm tình này là thật sự không có giả thiết. Cùng nếu như hướng mẫu rất thương yêu An An, lúc dùng bữa thời điểm đều phải tự mình ôm hắn, đút cho hắn ăn, chờ dùng cơm trưa xong, An An quen ngủ trưa đã bị bà vú ôm đi xuống ngủ. Lăng Vu Đề thì bồi hướng mẫu niệm kinh trong chốc lát. Lần này trở về, các con tính toán ở lại bao lâu? Nửa tháng, tướng công nói, ở lâu một chút, để An An được ở cạnh người nhiều hơn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tịch Tử Thu có chuyện muốn xử lý, không thể quá nhanh rời khỏi kinh thành. Nghe được để An An ở cạnh mình nhiều hơn, hướng mẫu thật cao hứng. Lăng Vu Đề kéo cánh tay hướng mẫu nói, chờ An An lại lớn hơn một chút, con sẽ để cho An An trở về, để nó ở với người. Được chứ? Hướng mẫu muốn gật đầu nói được nhưng ngẫm lại, vẫn là lắc lắc đầu. Hài tử vẫn là đi theo cha mẹ bên người mới được. Chờ An An cập quan lại trở về cũng không muộn. Cập quan lúc sau, liền phải kế thừa hầu vị. Hướng mẫu vô luận như thế nào, cũng sẽ không cho phép An An tòng quân. Lăng Vu Đề cười cười, không nói gì, nàng cũng không biết phải ở lại thế giới này bao lâu. Dựa theo ý tứ của Tịch Tử Thu là, chờ Chiêm Trì Diệc đăng cơ liền đi. Cốt truyện nhắc tới qua trong lịch sử là còn có 6 năm nữa, Chiêm Trì Diệc mới đăng cơ. 6 năm sau, An An cũng mới hơn 6 tuổi. Nếu Tịch Tử Thu quyết định để Chiêm Trì Diệc đăng cơ trước thì, An An cũng lớn như vậy, bụng ngươi sao còn không có động tĩnh? Ngạch, Lăng Vu Đề hơi hơi sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn hướng mẫu. Hướng mẫu cũng nhìn Lăng Vu Đề, chờ đợi nàng trả lời. Lăng Vu Đề lúc này mới lý giải ý tứ hướng mẫu. Loại chuyện này, vẫn là phải xem duyên phận, nên tới liền tới, người xem An An, còn không phải là nên tới sao? Hướng mẫu nghĩ cũng thấy phải. Loại chuyện này phải xem duyên phận, cũng không phải muốn có liền có được. Lúc trước nàng sinh Hướng Dương xong không phải còn cách lâu như vậy mới có hướng noãn sao? Chẳng qua hướng mẫu nghĩ sớm một chút lại sinh một nhi tử, như vậy cũng tốt, để cho Tống ra một cái công đạo. Rốt cuộc đưa ra yêu cầu đứa bé đầu tiên họ Hướng này thực quá mức, dù con rể đều đã đáp ứng rồi, nhưng hướng mẫu vẫn cảm thấy mắc nợ Tống ra. Cho nên muốn Lăng Vu Đề lại sinh một nhi tử mới có thể an tâm được. Lăng Vu Đề không thể nói cho hướng mẫu Nàng căn bản là không định cùng Tịch Tử Thu sinh thêm một đứa bé nữa. Vốn dĩ An An chính là ngoài ý muốn sinh hạ ra, bất quá là vì để lưu một cái niệm tưởng cho Hướng Mẫu mà thôi. Hôm nay Tịch Tử Thu tựa hồ cực kỳ bận, ngay cả bữa tối đều không có trở về ăn. Lúc Tịch Tử Thu trở về, Lăng Vu Đề đều đã sắp ngủ. Xin lỗi, hôm nay cùng thái tử những người đó thương nghị sự thật lâu. Tắm gội xong, Tịch Tử Thu ngủ ở bên người Lăng Vu Đề, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không sao, ăn cơm chưa? Lăng Vu Đề còn buồn ngủ nhìn Tịch Tử Thu. Tịch Tử Thu gật gật đầu. Ăn rồi. Vốn dĩ lấy năng lực của Tịch Tử Thu, hắn hoàn toàn không cần đi theo thái tử và những người đó thương nghị cái gì. Nhưng hắn hiện tại là Tống Triều Niên mà không phải hội trưởng vị diện hiệp hội. Vì để không có vẻ kỳ quái, hắn chỉ có thể giấu dốt. Nhưng mà năng lực ở nơi đó, mặc kệ Tịch Tử Thu giấu thế nào, cũng đều phải làm người khác lau mắt mà nhìn. Hiện tại Chiêm Chi Diệc càng ngày càng nể trọng Tịch Tử Thu. Đã nể trọng tới mức sự tình gì đều muốn cùng Tịch Tử Thu thương lượng một chút. Trưng cầu ý kiến của hắn. Có mệt không? Lăng Vu Đề ngồi dậy. Hai tay đặt ở trên huyệt thái dương của Tịch Tử Thu nhẹ nhàng xoa ấn. Tịch Tử Thu hơi hơi nhắm mắt lại. Hưởng thụ Lăng Vu Đề phục vụ. Vẫn tốt. Gần đây, Vưu Dịch Uyển có vẻ manh động. Xem ra nàng ta thực nóng vội. Tịch Tử Thu nói. Động tác của Lăng Vu Đề dừng lại một chút. Hơi hơi nhướng mày. Nàng ta nóng vội cái gì? Tịch Tử Thu lúc này mới chậm rãi cùng Lăng Vu Đề kể. Hóa ra Vưu Dịch Uyển cùng trong cốt truyện có biến hóa rất lớn. Bởi vì quyết định giúp Chiêm Trì Nhai, cho nên tình cảm của Vưu Dịch Uyển đối Chiêm Trì Nhai liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Cốt truyện, Vưu Dịch Uyển chân chính yêu Chiêm Trì Nhai còn phải thêm mấy năm nữa. Sinh hài tử xong, Vưu Dịch Uyển mang theo hài tử dưới sự trợ giúp của nam xứng thái tử rời khỏi Nguyên Vương Phủ. Hơn nữa còn trốn tận 3 năm. Chính là hiện tại không giống. Vưu Dịch Uyển lưu lại Nguyên Vương Phủ. Sớm chiều ở chung, hai người trực tiếp lại có hài tử làm ràng buộc. Thân là nữ nhân, Vưu Dịch Uyển yêu một người vừa ưu tú lại vừa anh tuấn như Chiêm Trì Nhai. Cũng thực bình thường. Chính là bởi vì điều này, cho nên Vưu Dịch Uyển nghĩ, nếu đều phải thay đổi lịch sử, như vậy trước tiên hoãn lại, cũng không có khác gì. Tịch Tử Thu chính là nhìn ra tâm tư này của Vưu Dịch Uyển, cho nên liền phân tích ra tới các sự kiện lịch sử. Từ giữa quấy rầy vài kế hoạch của Vưu Dịch Uyển. Không chỉ thế, hắn còn cố ý lộ ra dấu vết, để Chiêm Trì Nhai cùng Vưu Dịch Uyển nhìn ra, người quấy rầy kế hoạch của bọn họ là Chiêm Trì Diệc. Như vậy, Vưu Dịch Uyển liền sẽ nhớ tới. Nàng không phải là người duy nhất biết rõ lịch sử. Còn có một người khác cũng là người xuyên không giống nàng. Sau đó, Vưu Dịch Uyển sẽ luống cuống. Nóng nảy, gần đây Tam Vương gia ở dưới sự tính kế của Vưu Dịch Uyển. Chuẩn bị bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị, Lăng Vu Đề dừng động tác trên tay. Vậy ngươi cùng thái tử, có tính toán gì không? Vưu Dịch Uyển cùng Chiêm Trì Nhai tính toán là Tam Vương gia bức vua thoái vị. Bọn họ cứu giá. Cho tới nay, Tam Vương gia ở bên ngoài đều là đứng ở bên thái tử này, cách trương.